Tận thế nhạc viên, chương 470, bị lục lâm tam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu theo cái trán chảy xuống, xông vào trong mắt, một hồi đâm đau gọi lâm tam tử không khỏi dùng sức nhắm lại mắt xóa sạch máu lại mở mắt vừa nhìn. Trước mặt trên hành lang rỗng tuếch, căn bản không có vừa rồi cặp kia giày cao gót cái bóng là bị thương quá nặng xuất hiện ảo giác sao. Cặp kia màu đen giày tựa hồ có chút nhìn quen mắt, không biết ở nơi nào nhìn thấy qua. Mỗi một cái thở dốc đều giống như cưa điện theo trong lồng ngực cắt đi qua, chịu đựng toàn thân trên dưới ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức, lâm tam tửu giãy giụa bò tới một hành lang bên cạnh, thật vất vả chống đỡ cây cột ngồi dậy. Phía sau thế lửa đã cấp tốc nuốt sống hơn phân nửa phòng khách, sáng rõ ánh lửa nương theo. Lốp ba lốp bốp, thanh âm chiếu đỏ lên nàng nửa người, tươi sáng nhiệt ý nướng gương mặt của nàng, một hồi liền từ trên lưng chảy xuống mồ hôi. Nàng lúc này duỗi ra chân liền có thể rời đi nhà này phòng ở, lại lần nữa khôi phục thành ý thức lực hình thái bộ dáng, nhưng mà nàng lại chậm chạp không dám động. Rời đi nhà này phòng ở về sau, nàng liền lại trở thành đàn sư tử trong cừu non. Ở lại chỗ này mặc dù thành một người bình thường, nhưng nàng chí ít còn có đánh cược một lần cơ hội. Trong phòng thế lửa tiền sảnh giấy lên, mắt thấy càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ càn quét đến cửa hiên. Mặc dù nó không thể nào là một tòa chân chính phòng ở, nhưng là lâm tam tửu vẫn như cũ không dám cứ như vậy để nó đốt xuống. Nghĩ được như vậy, nàng cũng không biết từ chỗ nào mộ tập đến đứng lên khí lực, vòng qua một hành lang, hai chân phát run hướng sau chạy ra ngoài, theo phòng ở thủy tinh cửa sau vọt vào. Làm nàng che miệng mũi chạy vào hành lang trong lúc, phía trước phòng khách và phòng bếp đều đã thành một cái biển lửa. Một lùm ngọn lửa liếm liếm mỗi một chỗ còn không có giấy lên đến đường sống, đốt người sóng nhiệt cùng khói đặc kém chút đối diện đem lâm tam tửu cho bổ nhào. Nàng nhìn chung quanh một chút, bận bịu một đầu đâm vào trong toilet. Hỏa tạm thời còn không có đốt tới chỗ này, nàng vội vã một cái kéo ra tấm màn, theo trên tường kéo xuống đến rồi vòi hoa sen vòi phun. Thử vặn ra vòi nước, thế mà lập tức ào ào chảy ra nước. Nàng một chân dẫm lên vòi hoa sen ống nước. Lại đem vòi phun cho tháo xuống tới. Cột nước một triệu áp, nhất thời xa xa phun ra ngoài, trong nháy mắt tưới tắt cửa ra vào vừa vặn sáng lên mấy bụi ngọn lửa. Sợ như thế vẫn chưa đủ, nàng lại nhanh lên xé xuống tấm màn, dùng nó ngăn chặn bồn rửa tay cùng trên sàn nhà xuống nước khẩu, đem phòng tắm trong hết thảy vòi nước đều vặn đến lớn nhất, còn đem bồn cầu đằng sau ống nước cũng dùng sức rút ra. Chẳng được bao lâu nước liền tràn đầy đầy đất. Dốc rách hướng hành lang trong mạn ra ngoài. Phòng ở nửa trước một bên chỉ sợ là giữ không được, nhưng là có đạo này nước bình chướng, chí ít bộ phận sau hẳn là sẽ không bị lửa đốt rơi. Cứ như vậy, nàng cuối cùng cũng vẫn là có một chỗ đất dung thân. Cho đến lúc này lâm tam tửu mới thở hổn hển một hơi, ở chung quanh bốn phía trong cột nước. Ba kít, một tiếng ngồi ở trong vũng nước, toàn thân trên dưới cũng sớm đã ướt đẫm. To to nhỏ nhỏ cắt tổn thương cùng bỏng trong, còn khảm đếm không hết miệng thủy tinh cha, bị nước xông lên, đau đến người mồ hôi lạnh đều xuống tới rồi. Thấy thế lửa đốt không tới, nàng cũng nắm qua một đầu ống nước, cắn răng cọ rửa đứng lên thượng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phía sau vang lên nhẹ nhàng một tiếng mập mờ tiếng bước chân lúc, lâm tam tửu trong lòng vừa vặn nhấc lên, còn đến không kịp có hành động. Cũng đã bị cửa ra vào đột nhiên xông tới một cái bóng đen cho té nhào vào trên mặt đất. Trên đất nước thoáng cái chảy ngược vào nàng trong lỗ mũi, nàng lập tức bị sặc đến kịch liệt giằng co. Trong tay ống nước dùng sức hướng về sau đánh mấy lần, có một chút tựa hồ vừa vặn rút chúng phía sau mặt của người kia. Tại hắn hú lên quái dị buông lỏng tay ra thời điểm, lâm tam tửu vội vàng bò lên thân. Nếu như nói trước đó bởi vì bệnh giang mai nát giữa mặt xem như thảm không nỡ nhìn lời nói. Như vậy trước mắt dáng dấp của người đàn ông này, có thể đủ gọi bất kỳ một cái nào trải qua phong phú tiến hóa người liền ra đầu đều xạ khởi lai. Cháy đen sụp đổ trên da trải rộng bị hòa cùng nổ tung xé rách đại phiến vết thương, huyết nhục theo chỗ sâu lật đi ra, nếu không phải một đôi mắt còn mở to, hắn nhìn đã sớm căn bản không giống như là một người sống. Coi như liền con mắt, cũng bị hòa tan mí mắt cho phong bế một nửa. Chỉ cần cầm tới ngươi, ngươi lặn. Cùng nói hắn tại cùng lâm tam tửu đối thoại, chẳng bằng nói càng giống là tại khích lệ chính mình. Đột nhiên vồ một cái về phía lâm tam tửu, theo bỏng miệng lưỡi trong sở phun ra mỗi một chữ đều mơ hồ không rõ. Điểm ấy tổn thương, không tính là gì. Lâm Tam Tửu vừa kinh vừa sợ, chợt lách người, tránh khỏi. Nàng lúc này bị vây ở lập tức thùng cùng bồn tắm lớn, trong lúc đó cái kia đạo hẹp hẹp không gian trong, mắt thấy đã không chỗ thối lui. Nàng dứt khoát một cái nhặt lên bồn cầu chứa nước thùng thượng nặng nề gốm sứ cái nắp. Tại nam nhân kia lại một lần nữa hướng nàng nhào tới thời điểm, hung hăng hướng đầu hắn mặt trên đập xuống. Nàng hết thảy cảm xúc phảng phất đều lôi cuốn tại, hướng phía dưới tạp, động tác này trong, cái nắp bản thân trọng lượng tăng thêm nàng bộc phát ra thể lực, một chút, trầm trọng rơi vào nam nhân kia mặt trên. Làm Lâm Tam Tửu lý trí khôi phục lại, rốt cuộc dừng tay lại thời điểm, đã không phân biệt được ở đâu là đầu, ở đâu là thân thể, khắp nơi đều thành máu thịt be bét một mảnh, nhìn tựa như là bị nghiền chết con kiến đồng dạng. Một tiếng, dính đầy máu gôm sứ cái nắp rơi vào trên mặt đất, văng lên trên đất bọt nước. Lâm Tam Tửu mềm mềm theo tường trượt xuống đến, một bên thở phì phò, một bên nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, nước vẫn cứ tại ào ào chảy. Đốt xong phòng khách, bên ngoài thế lửa giống như cũng thời gian dần qua yếu xuống tới. Nhưng mà Lâm Tam Tửu đột nhiên vừa mở mắt, ánh mắt gắt gao tập trung vào cửa nhà vệ sinh. Theo hành lang phương hướng, lúc này bỗng nhiên chuyển đến mấy lần. Lạc đát, tiếng vang, tựa hồ là giày cao gót gót giày đánh trên sàn nhà lúc phát ra đến. Nàng toàn thân căng cứng đợi một hồi, cửa ra vào nhưng thủy chung trống trơn, không có đi đến nửa cái bóng người. Bất kể là ai đến, cũng đều sẽ bị khôi phục thành người bình thường, không có gì phải sợ. Lâm Tam Tửu lầm bầm an ủi chính mình một câu, ép buộc chính mình ngồi dậy, thẳng tắp nhìn qua trên mặt đất thi thể huyết nhục mơ hồ. Hắn mới vừa nói muốn bắt tiềm lực của ta giá trị. Trên thực tế, nàng đã không chỉ một lần nghe người nam nhân này nói lên muốn tước đoạt người khác mức tiềm lực lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi nghe hắn ý tứ, tựa hồ chỉ cần lấy được tiềm lực của mình giá trị, thương thế liền sẽ tốt tựa như. Đây chính là vì cái gì chính mình vừa đến, liền bị nhiều như vậy sao trời để mắt tới nguyên nhân sao? Chính mình trong mắt bọn họ, chỉ là một cái không cách nào tự vệ, chứa mức tiềm lực đồ hộp. Lâm Tam Tửu nhìn một hồi thi thể trên đất, không khỏi nghĩ thầm sầu. Mức tiềm lực muốn làm sao cầm mới tốt, nàng lẩm bẩm một câu, thăm dò tính mà đưa tay đặt ở thi thể trên người, nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Muốn dùng ý thức lực đi lấy nha. Đột nhiên vang lên một câu tiếng cười, nhất thời khiến Lâm Tam Tửu hoảng sợ nhảy dựng lên. Nàng vô ý thức bắt lấy trên đất ống nước, trong lúc vội vã vừa quay đầu, chỉ thấy một đầu tóc quan nữ nhân chính ôm cánh tay, tựa tại trên khung cửa hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Lâm Tam Tửu căn bản không có phát giác, nơi cửa là lúc nào thêm một người. Màu vàng nâu đại ba lãng, hơi mang theo vài tia lộn xộn theo bả vai nàng thượng chốt xuống. Tầng tầng lớp lớp đồ trang sức, rộng lớn mềm mại tay áo, cùng với một đôi đỏ lõa chân trần, đều gọi nàng xem ra giống zip thi đấu người đồng dạng hoàn toàn tùy ý, làm nàng mở miệng lần nữa lúc, cái kia đạo khàn khàn vũ mị tiếng nói thoáng cái gọi Lâm Tam Tửu ý thức được thân phận của nàng. Không nghĩ tới ngươi lại đem, bệnh giang mai, giết đi, ân, dù cho đốt rụi ta nửa tòa nhà phòng ở cũng đáng. Ngươi, Lâm Tam Tửu cảnh giác đứng lên. Lập tức lại nuốt xuống nửa câu nói sau, thấp giọng sửa lời nói. Cảm ơn ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Gợn sóng tóc dưới, nàng giơ lên khóe miệng cười một tiếng, mơ hồ tươi cười như là thanh âm khàn khàn đồng dạng kiều diễm. Giết chết hắn vẫn là chính ngươi, ta chỉ là cho ngươi cung cấp một cái sân bãi. Tại ý thức lực tinh không trong, bọn họ đều gọi ta Bohemian, đại khái là bởi vì ta thích dạng này mặc a. Người cũng có thể như vậy gọi ta. Lâm Tam Tửu chần chừ nhẹ gật đầu. Tại nàng bước vào đến một bước thời điểm, lập tức lại cảnh giác đứng lên. Đừng sợ, Bohemian dùng ngón tay quấn khởi một túm tóc quăn, cười nói. Mặc dù phòng ở là của ta, nhưng là, bám vào điều kiện, đối với tất cả mọi người đối xử như nhau, ta hiện tại cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Người không phải là muốn lấy đi ra hỏa này mức tiềm lực sao? Làm ta nói cho ngươi làm sao bây giờ tốt, Lâm Tam Tửu không nói gì thêm, chỉ là tại nàng đi vào tới thời điểm, hướng bên cạnh rời hai bước. Bohemian trên chân đeo vòng, theo động tác của nàng mà phát ra nhẹ nhàng êm tai tiếng vang. Nàng đi vào phòng vệ sinh, tại còn có xa mấy bước địa phương ngừng lại, hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Người ta hiện tại thân thể, đều là từ ý thức lực huyễn hóa thành, chúng ta trong đầu cho rằng phù hợp nhất hình tượng của mình. Nhắm mắt lại, đừng dùng cỗ thân thể này, mà là tưởng tượng thấy, dùng ngươi ý thức lực hình thái, dây vào sở đối phương ý thức lực hình thái. Theo nàng thanh âm, Lâm Tam Tửu chậm rãi nhắm mắt ra. Nhưng mà vừa mới khép lại, nàng toàn thân run lên, liền lại lập tức mở mắt ra. Bohemian bị phóng đại vài vòng khuôn mặt tươi cười, thoáng cái ngưng tại cách nàng chóp mũi mấy cái ly vị trí bên trên, kém một chút liền dán lên Lâm Tam Tửu hai gò má. Tựa như vậy, Bohemian dừng lại tươi cười, lần nữa chậm rãi triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nơi cổ họng lập tức bạo phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên giơ một tay lên, liền đem trong tay ống nước quăng về phía trên mặt của đối phương. Thừa dịp Bohemian cúi đầu xuống, tránh khỏi đứng không, nàng vội vàng theo bên kia đoạt thân xông về cửa phòng vệ sinh. Ta giúp ngươi, ngươi không có ý định cảm tạ ta sao? Nàng khàn khàn mềm mại đáng yêu ở sau lưng cười một tiếng, ngay sau đó, nàng trên cổ chân đinh đinh đương đương giòn vang liền theo sau. Xem ở ngươi giết bệnh giang mai phân thượng, ta chỉ bắt ngươi một nửa mức tiềm lực liền tốt. Lâm Tam Tửu lảo đảo xông ra phòng vệ sinh, trong lúc nhất thời trong ý nghĩ chỉ còn lại có tiếng thét chói tai của mình. Coi như Bohemian năng lực tại nhà này phòng trong bị hạn chế, cũng tuyệt đối không giống nàng nói như vậy biến thành người bình thường. Người bình thường làm sao có thể giống như bây giờ, bỗng nhiên một chút ngăn ở trước mặt mình. Nàng thanh âm gì cũng không phát ra được, có thể làm chỉ có một cái vặn người, đổi phương hướng, một đầu đập ra thủy tinh cửa sau. Bên ngoài cửa hiên bị lửa đốt chặt đứt một nửa, nàng chạy mấy bước liền không thể không hóa thành ý thức lực hình thái, lại một lần nữa lơ lửng ở tinh không bên trong. Chỉ là trong nháy mắt cũng không dám ngừng, Lâm Tam Tửu lượn quanh nửa cái vòng tròn, lần nữa vọt vào trong phòng. Kỳ quái chính là, phía sau Bohemian nhưng không có cùng lên đến. Trốn ở cạnh cửa quan sát mấy giây, từ đầu đến cuối cũng không có trông thấy nàng bóng dáng. Cảm giác trên, quả thực tựa như là nàng vừa mới đuổi theo ra cửa hiên, liền dừng chân lại không đuổi tựa như. Chỉ cần tiếp cận một trước một sau hai cái cửa vào, mặc kệ nàng từ chỗ nào đuổi theo ra đến, chính mình cũng có thể trông thấy, không đến mức bị đột nhiên tập kích. Lâm Tam Tửu đè xuống nghi hoặc, âm thầm tự nhủ một câu. Lập tức nàng tại trong khói dày đặc bưng kín miệng mũi, một bên cảnh giác đánh giá bốn phía, một bên tận lực rón rén hướng toilet phương hướng đi tới. Nàng còn không có quên kia một phần nằm dưới đất mức tiềm lực. Coi như chỉ có thể khôi phục thương thế, nàng cũng nhất định phải thử một lần. Lâm Tam Tửu sẽ không nghĩ tới, Bohemian lúc này vẫn thật là tại cửa hiên nơi ngừng chân, một bước cũng không có hướng phía trước động. Đại vu nữ, nàng nhìn qua cái kia ngồi tại hành lang trên lan can người cười một tiếng, không thể che hết sắc mặt khẩn trương. Hôm nay là ngày gì? Như thế nào ngươi cùng nữ oa đều tới? Cái kia tinh xảo, lóe sáng bóng màu đen giày cao gót, nhẹ nhàng tại mũi chân thượng lắc lư một chút. Theo trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng, bọc tại một thân váy đen trang trong tóc vàng nữ nhân gợi lên đỏ tươi khóe môi. Nhìn kỹ, nàng ngũ quan cũng không phải là không có thiếu hụt, làn da cũng theo tuổi tác tăng trưởng mà lỏng xuống dưới. Nhưng mà độc thuộc về nàng nữ tính mị lực lại như là một bình rượu ngon, năm càng dài, càng dày đặc say lòng người. Chớ giật mình, ta chính là đi theo cái kia bệnh tâm thần tới. Được xưng đại vu nữ nữ nhân hất cằm lên, một túm tóc vàng theo mặt nàng bàng bên cạnh tuột xuống. Nếu là ngươi còn trông cậy vào ta giống như trước đồng dạng, nghe thấy nữ oa tên liền như thế nào đều muốn đi tìm nàng, ngươi coi như nghĩ sai. Ta không phải ý tứ này, Bohemian dừng một chút, lúc này mới có chút ánh mắt phức tạp đáp. Ta đối với ngươi cùng ngươi những này trò vặt không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vu nữ một hơi đánh gãy nàng, nhiễm đến đỏ tươi đầu ngón tay tại không trung lắc lắc. Sớm một chút chấm dứt đi, Bohemian sững sờ, tựa hồ còn chưa rõ nàng ý tứ. Người không phải mới vừa hỏi, hôm nay là ngày gì không? Đại vu nữ ngoái đầu lại, hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Thật giống như nàng bỗng nhiên đối diện trước người sinh ra mấy phần tiếc nuối. Một cách tự nhiên toát ra một loại cao cao tại thượng đồng tình. Hôm nay đối với ngươi mà nói, không phải một cái ngày tốt lành. Làm Bohemian ánh mắt mới vừa rơi xuống tại nàng tươi cười thượng lúc, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Tại nàng còn không có triệt để ý thức được nguy hiểm liền đến từ nơi nào trước đó, đã hướng khác một bên tinh không bên trong. Ra ngoài, nhanh đến mức như là một cái bóng mờ bình thường. Nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước, theo hành lang gian bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt lục quang, qua trong giây lát liền nuốt sống Bohemian nửa người. Tại nàng thốt ra một tiếng gào lớn bên trong, Bohemian tăng tốc độ, rất có vài phần chật vật nhào vào trong vũ trụ sao trời, lập tức hóa thành một viên màu vàng nâu sao trời. Ngôi sao này chỉ miễn cưỡng sáng lên một cái, liền giống hết sạch sức lực tựa như phai nhạt. Một giây sau, cả gian phòng ở bỗng nhiên sụp đổ, chia năm xẻ bảy thành vô số khối vụn. So bình thường ảm đạm không ít đâu, phiêu phù ở bay lên bột mịn bên trong, đại vu nữ nhìn thoáng qua viên kia từ Bohemian hóa thân ngôi sao, du du nhiên địa cười nhẹ một tiếng, vừa quay đầu. Tại nàng bên kia tối tăm trong vũ trụ, nổi lơ lửng một đoàn như là màu đậm phỉ thúy đồng dạng nho nhỏ lục mang. So sánh cái khác sao trời tươi nói, nó tức không lớn, cũng không lóa mắt, nhưng mà lại như là sẽ hô hấp đồng dạng, tại màn trời trong thật sâu nhàn nhạt lưu động xanh biếc, ám quang. Tựa như là nhìn thấy cái gì tốt cười sự đồng dạng, đại vu nữ bỗng nhiên ngửa đầu cười to vài tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng lau một chút con mắt, trong giọng nói tràn đầy nhìn một trận trò hay sau thỏa mãn. Không nghĩ tới a, các ngươi mấy tên này, đều cho rằng đi vào một miếng thịt, không nghĩ tới cuối cùng lại bị khối này thịt ăn. Ngươi lần này, thiếu đi có một phần tư mức tiềm lực a, Bohemian viên kia sao trời, liền hô một tiếng cũng không có lên tiếng, ngược lại lóe lên dưới, cấp tốc hóa thành một viên sao băng hướng chân trời liền xông ra ngoài. Đại vu nữ không có truy, cũng không hề động, nàng vẫn cứ duy trì vừa rồi như vậy bề ngoài, hướng đoàn kia lục mang mỉm cười. Nghe nói ngươi đang tìm ta, lục mang lóe hai lần, bành, tại không trung biến thành một cái bộ dáng chật vật, tựa hồ còn có chút nắm chắc không hảo thủ chân tựa như nữ nhân. Chính là Lâm Tam Tửu, nàng mang theo vài phần ngạc nhiên nhìn một chút chính mình trên người yếu ớt, như là xanh lục phỉ thúy bình thường quang mang, ngẩng đầu nhìn về phía đại vu nữ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.